Xám và trắng kháo kháo. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nhu cầu hay nguyện vọng của cậu là gì? An San hỏi, rồi đặt một ly hồng trà nóng trước mặt Đặng Thành Ninh trên chiếc bàn tròn nhỏ. Hơi trà bốc lên nghi ngút, mang đến chút ấm áp trong ngày đông lạnh giá. Tôi không biết, tôi vốn không có nguyện vọng gì cả. Đặng Thành Ninh trả lời. Cuộc sống cứ trôi qua bình lặng, từng bước, không vui vẻ nhưng cũng không đau khổ. Sau khi ở bên anh ấy, có niềm vui nhưng cũng có nỗi buồn. An San mỉm cười, nhưng nỗi buồn đang dần vơi đi, còn niềm vui thì ngày càng nhiều lên. Đúng không? Đặng Thành Ninh nhìn làn hơi lượn lờ trên ly trà. Nhận ra dù nhìn từ góc độ nào thì câu hỏi này cũng không thể phủ nhận. Vì vậy, anh gật đầu thừa nhận, trong sâu thẳm mỗi người, nỗi đau thường đến từ việc khao khát mà không thể có được hoặc lo sợ mất đi những gì mình đang có. Còn cậu thì sao? Đặng Thành Ninh nhấp một ngụm hồng trà nóng, hương trà thơm ngát lan tỏa nơi đầu lưỡi, đọng lại vị thanh thuần và tinh tế. Ba của Hà Duệ Phong thích uống trà, lần sau anh có thể mua một ít hồng trà mang qua cho ông. Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Đặng Thành Ninh. An San kiên nhẫn chờ anh trả lời. Đặng Thành Ninh lấy lại tinh thần. Ban đầu tôi rất sợ mất đi, nhưng dạo gần đây, nỗi sợ ấy đã giảm đi nhiều. Chắc bạn trai cậu đã nỗ lực rất nhiều. An San ghi vài dòng vào sổ ghi chép. Tôi khuyên lần sau cậu có thể dẫn bạn trai cùng đến buổi tư vấn. Đương nhiên chỉ khi nào cậu muốn. Dựa trên các buổi trò chuyện và kết quả trắc nghiệm gần đây, tình trạng của cậu đã cải thiện rất nhiều. Chúng ta có thể giảm số lần tư vấn từ 2 buổi mỗi tuần xuống còn 1 buổi. Nhanh vậy sao? Đặng Thành Ninh ngạc nhiên thốt lên. An San mỉm cười. Đúng vậy, tôi đã xem lại hồ sơ tư vấn và bệnh án trước đây của cậu. Những lần trước, mỗi khi tình trạng tái phát, cậu phải mất rất nhiều thời gian để hồi phục, nhưng lần này chỉ khoảng 2-3 tháng thôi, tôi cũng ngạc nhiên lắm, nhưng rõ ràng cậu đã tiến bộ rất nhiều, không cần thiết phải duy trì tần suất 2 buổi mỗi tuần. An San chỉnh lại sổ ghi chép, nghiêm túc nói, tôi nghĩ đây chính là sức mạnh của tình yêu, cậu đã tìm được một người bạn trai tuyệt vời, người mang lại cho cậu nguồn sức mạnh tinh thần rất lớn. Đúng vậy, Đặng Thành Ninh thầm nghĩ, Hà Huệ Phong thực sự đã mang đến cho anh chỗ dựa tinh thần to lớn. Bởi vì Hà Huệ Phong đã tự nguyện trao sợi dây kiểm soát vào tay anh, đưa cho anh đầu dây còn lại. Nếu Hà Huệ Phong muốn rời đi, anh chỉ cần giữ chặt sợi dây đó để hắn không thể nhúc nhích. Hà Huệ Phong đã chủ động làm tất cả những điều ấy. Không tức giận, không phản kháng, cũng chẳng than phiền. Sau khi bàn bạc, Hà Duệ Phong đã lắp lại các camera như cũ. Trong phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ và cả ở nhà riêng của hắn. Bởi vì Đặng Thành Ninh muốn được nhìn thấy Hà Duệ Phong khi hắn ở nhà một mình. Trong những sinh hoạt thường ngày, hắn thử nói như vậy. Sử dụng kỹ thuật đàm phán, gói ghém bản chất sắc bén bằng lời lẽ dịu dàng, để mê hoặc đối phương và tác động đến phán đoán của anh. Quả nhiên, Hà Duệ Phong đã bị thuyết phục. Anh nhượng bộ từng chút một, cuối cùng vẫn giữ nguyên vị trí lắp đặt camera gần như không thay đổi so với trước đây. Ba nơi họ thường lui tới nhất là phòng ăn, phòng khách và phòng ngủ. Những chỗ khác chỉ lắp camera vì khi chứng cưỡng bách của anh phát tác, để tránh bỏ sót bất kỳ tình huống nào. Thiếu đi vài góc cũng không sao, ngược lại còn tiết kiệm thời gian khi xem lại những đoạn ghi hình không cần thiết. Hà Duệ Phong tin tưởng anh một cách vô điều kiện, hoàn toàn tin tưởng anh. Có lẽ Hà Duệ Phong chưa bao giờ nghĩ rằng một kẻ cố chấp đến mức cuồng loạn như anh sẽ dùng những đoạn video đó để uy hiếp nếu hắn định rời bỏ anh. Tại sao Hà Duệ Phong lại có thể dễ dàng chấp nhận mọi chuyện như vậy? Hắn dường như không nghĩ đến sự nguy hiểm tiềm ẩn, cũng không nghĩ việc ở bên một kẻ cố chấp như anh sẽ mệt mỏi đến mức nào. hắn tin tưởng anh vô điều kiện, nhưng bản thân anh có thật sự xứng đáng với niềm tin ấy không? Đặng Thành Ninh luôn suy nghĩ về những điều này, không lúc nào là không trăn trở. Đôi khi, anh còn nghi ngờ liệu sau khi biết đến sự tồn tại của những chiếc camera, lời nói và hành động của Hà Duệ Phong có bị ảnh hưởng hay không? Liệu mối quan hệ thân mật của họ có còn tự nhiên như trước? Biết rõ anh là một kẻ cố chấp, điên cuồng và u tối, Hà Duệ Phong có lẽ vì chưa kịp phản ứng nên đã nhanh chóng chấp nhận những yêu cầu vô lý của anh. Nhưng về lâu dài thì sao? Liệu hắn có thấy chán ghét anh không? Dù đã có được chút cảm giác an toàn, Đặng Thành Ninh vẫn không ngừng lo nghĩ, trằn trọc mãi. Có lần, trong phòng ngủ, khi hai người hôn nhau rất lâu, anh cúi người, định làm cho Hà Duệ Phong thoải mái như thường lệ. Nhưng khi anh vừa cúi xuống, sắp chạm vào hắn, Hà Duệ Phong đột nhiên đưa tay chặn lại. Anh ngẩng đầu lên, lần đầu tiên thấy Hà Duệ Phong đỏ mặt. Cục cưng, anh vẫn chưa quen với cái đó. Camera, từ từ thôi. Cuối cùng, Hà Duệ Phong kéo anh dậy, ôm chặt anh vào lòng. Hai người cứ ôm nhau như vậy, không nói lời nào suốt một hồi lâu. Đặng Thành Ninh hỏi, có làm anh mất hứng không? Hà Duệ Phong vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng hắn đáp, không, chỉ là thấy hơi ngại thôi. Trong vòng tay của Hà Duệ Phong, Đặng Thành Ninh ngẩng đầu nhìn hắn. Hà Duệ Phong nhìn vào mắt anh, cười rồi nói, cục cưng, anh thật không ngờ em lại thoải mái hơn anh đấy. Rõ ràng nhìn em nhã nhặn, ôn hòa, giống một quý ông, chỉ là một câu nói vô tình. Nhưng đầu óc Đặng Thành Ninh chợt ù đi, sắc mặt thoáng biến đổi. Con người thật của anh không hề nhã nhặn hay ôn hòa. Hạ Duệ Phong không phát hiện, chỉ cảm thấy chân bị kẹp chặt. Hắn tiếp tục công việc còn dang dở trước đó. Nhìn trời cao, Đặng Thành Ninh suy nghĩ, nếu không thì hủy cái camera đó đi cho rồi. Nhưng vài lần định mở lời, anh lại không nói được. Muốn anh tự nguyện buông tay khỏi dây cương còn khó hơn lên trời. Nhưng anh chưa kịp bận lòng lâu, công ty xảy ra sự cố bất ngờ liên quan đến một dự án rất lớn. Cả nhóm dự án của họ lập tức được điều động đi công tác gấp. Lần này đi ít nhất cũng mất nửa tháng. Khi thu dọn hành lý ở nhà, anh thậm chí không kịp báo cho Hạ Duệ Phong. Mãi đến lúc ngồi trên chiếc taxi hướng ra sân bay, anh mới vội vã gọi điện thoại cho hắn. Sau khi đến thành phố cách xa nhà cả ngàn cây số, toàn bộ nhóm dự án ngay lập tức lao vào công việc không ngừng nghỉ. Đặng Thành Ninh vừa xuống máy bay, chỉ kịp nhắn một tin báo cho Hạ Duệ Phong rằng anh đã đến nơi. Sau đó bắt đầu làm việc, đến tận 1 giờ sáng, khi quay về khách sạn, anh mới lần nữa cầm điện thoại lên và thấy Hạ Duệ Phong đã gửi vài tin nhắn hỏi thăm anh. Đặng Thành Ninh đơn giản trả lời tin nhắn, bảo rằng mình tăng ca đến giờ này và sáng mai phải đến công ty khách hàng để sửa tài liệu. Sau khi rửa mặt, anh ngả lưng và ngủ ngay. Cứ thế, anh bận đến mức không có thời gian để gọi một cuộc điện thoại. Cả tuần liền, Đặng Thành Ninh không nghe thấy giọng của Hạ Duệ Phong, chỉ liên lạc qua vài tin nhắn tranh thủ khi rảnh. Thường là khi Hạ Duệ Phong dậy sớm gửi tin nhắn cho anh. Anh vẫn đang ngủ do phải thức đêm. Đến khi anh tỉnh dậy, Hạ Duệ Phong đã đến trường. Khi Hạ Duệ Phong tan học, anh vẫn đang tăng ca. Đợi anh về đến khách sạn, thường đã là 2-3 giờ sáng. Còn Hạ Duệ Phong thì đã ngủ từ lâu. Anh chỉ có thể dựa vào đầu giường, từng tin nhắn mà xem lại những gì Hạ Duệ Phong gửi ban ngày. Ra bối, dậy đi nào, cục cưng, em còn đang ngủ à, anh chuẩn bị đi làm đây. Em vất vả quá, ra bối, ở trường lại bắt tập nhảy bóng rổ nữa. Anh chịu hết nổi rồi, không chịu khó chơi bóng thì thôi, nhảy nhót gì đâu chứ. Ra bối, cục cưng, em không ở nhà nên anh lười nấu cơm quá, đành hấp mấy cái bánh bao ăn tạm, Mẹ anh lần trước mang qua hai túi to, bảo để em ăn, giờ em không biết khi nào về. Chắc anh ăn trước vậy, chứ để lâu trong tủ lạnh không ổn. Ra bối, ngủ ngon nhé, cục cưng. Hạ Duệ Phong còn gửi kèm ảnh chụp bánh bao, ảnh buổi tập bóng rổ, và cả ảnh hắn tự đạp xe đi làm. Anh không biết mình có thể chia sẻ gì với Hạ Duệ Phong. Đành gửi cho hắn những tấm ảnh chụp ly cà phê. Bữa trưa, bàn làm việc lộn xộn, hoặc đồng nghiệp đang lo âu. Khi cúi đầu gửi tin, có người hỏi anh, Thành Ninh, đang yêu à? Đặng Thành Ninh ngẩng lên, thấy là Du Tư Chiết. Anh thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, Du Tư Chiết lộ ra biểu cảm thay đổi trong vài giây. Có lẽ vì ngại những đồng nghiệp khác đang có mặt, anh ta chỉ cười nhạt và nói, chúc mừng, Du Tư Chiết từng là bạn học cùng thời du học của Đặng Thành Ninh và đã từng theo đuổi anh một thời gian. Khi ấy, Đặng Thành Ninh từng cân nhắc thử hẹn hò với Du Tư Chiết. Nhưng đáng tiếc, ngay cả thời gian ăn chung một bữa cơm anh cũng cảm thấy gượng gạo. Sau khi thẳng thắn nói chuyện, Du Tư Chiết tỏ vẻ thông cảm và chủ động từ bỏ theo đuổi. Sau này, Đặng Thành Ninh về nước, còn Du Tư Chiết ở lại Mỹ. Lần này gặp lại, Du Tư Chiết từ công ty mẹ ở Mỹ bay qua để hỗ trợ dự án. Từ khi gặp lại, anh ta chưa từng nói hay làm điều gì vượt ranh giới. Đặng Thành Ninh cũng đối xử với anh ta như đồng nghiệp bình thường. Các đồng nghiệp khác đã sớm đoán Đặng Thành Ninh đang yêu. Dấu hiệu rất rõ ràng. Anh luôn tranh thủ về đúng giờ, không để công việc dồn sang cuối tuần, và nhất định phải hoàn thành mọi việc trước tối thứ sáu. Nếu không phải yêu thì còn là gì? Tuy nhiên, không ai dám trực tiếp hỏi anh. Lúc này, thấy có người hỏi, mọi người cũng hùa vào trêu chọc. Đặng Tổng, lần này đi công tác lâu như vậy, mỗi ngày bận đến mức không gọi nổi một cuộc điện thoại. Đối phương có giận dỗi không đấy? Đặng Thành Ninh bình thản trả lời. Sẽ không, anh ấy rất hiểu chuyện. Câu nói vừa dứt, đồng nghiệp liền cười ầm lên. Mỗi người bắt đầu kể về người yêu của mình. Chỉ có Du Tư Chiết là im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn Đặng Thành Ninh, nhưng anh làm như không thấy, cũng chẳng để tâm. Đến 1 giờ sáng, cuối cùng mọi người mới tăng ca xong. Một số người rủ nhau đi ăn khuya, một số thì về phòng nghỉ ngơi. Đặng Thành Ninh và Du Tư Chiết ở cùng tầng, nên cùng đi thang máy lên. Suốt đoạn đường, hai người không nói gì. Đặng Thành Ninh vốn không phải kiểu người nói nhiều, cũng không quen trò chuyện xã giao. Du Tư Chiết là bạn học cũ của anh, nên hiểu rất rõ điều này. Khi thang máy vừa đến tầng của mình, điện thoại Đặng Thành Ninh vang lên, là cuộc gọi video của Hạ Duệ Phong. Hôm nay là thứ sáu, Hạ Duệ Phong cố thức khuya để chờ anh. Trước đó, Đặng Thành Ninh đã nhắn tin bảo hôm nay sẽ xong việc muộn và về nghỉ ngay. Nhưng chưa kịp về đến phòng, Hạ Duệ Phong đã gửi lời mời video. Dù Du Tư Chiết vẫn còn đứng cạnh, Đặng Thành Ninh không do dự mà nhấn chấp nhận. Màn hình bật lên, Hạ Duệ Phong xuất hiện với mái tóc hơi rối, dáng vẻ như đang tìm gì đó. Mãi đến khi Đặng Thành Ninh bước đến trước cửa phòng, hắn mới ngẩng đầu, khuôn mặt sáng bừng lên. Cuối cùng cũng thấy em rồi. Thành Ninh, nghỉ sớm đi, ngày mai lúc xuất phát nhớ mang theo tài liệu. Đừng quên những yêu cầu khách hàng đưa ra hôm nay. Giọng Du Tư Chiết đột ngột vang lên từ phía sau. Đặng Thành Ninh quay đầu nhìn anh ta. Du Tư Chiết vẫn giữ dáng vẻ lịch sự. Ngủ ngon nhé. Đặng Thành Ninh chỉ nhìn anh ta vài giây, rồi đáp lại bằng giọng đều đều. Ngủ ngon, cách chương.